Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 256 Okami Nhất Tộc. Pyramid Head chủ công, Bella cùng Jason ở một bên trợ công. Bất tử trùng rốt cuộc đạt tới cực hạn, Pyramid Head một đao chém vào Chu Măng cùng bất tử trùng cổ. Chỗ liên tiếp điểm, lúc sau tay trái dò ra. Mạnh mẽ đem này cự trùng từ Chu Măng sớm đã hủ bại thi thể nội túm ra tới, chẳng sợ bất tử trùng sinh mệnh lực phi thường cường đại. Lúc này vẫn là đi tới sinh mệnh trung điểm, Pyramid Head cây đại đao phóng tới một bên. Ngồi quỳ ở Chu Măng thi thể bên, chắp tay trước ngực, không tiếng động mà tụng niệm cái gì, Snake Eye nhất tộc. Oren đều là người địa phương. Phật giáo rất nhiều nghi thức đều không xa lạ, Bella càng miễn bàn. Nàng không tin Phật, nhưng không phải không hiểu. Lúc này biểu tình cũng thực túc mục, chỉ có Jason. Rõ ràng đối với chiến đấu cống hiến rất lớn, nhưng hắn tả hữu nhìn xem, lăng là không thấy rõ nhóm người này đang làm gì. Pyramid Head đôi tay trong người trước tạo thành chữ thập, đánh ra 3 lần, hắn thanh âm lần đầu tiên từ thiết diện cụ trung truyền ra tới. Từ bi, Chu Măng thi thể hóa thành cho bụi, trăm năm tu hành đến tận đây họa thượng dấu chấm câu. Pyramid Head quanh thân hiện lên từng đạo tối nghĩa sóng gợn, tiếp theo nháy mắt, liền thấy hắn từ không trung túm ra một kiện xích trung mang hắc pháp y, thay thế được nguyên bản cái kia trải rộng dơ bẩn tạp dề. Tay trái là mật tông lần tràng hạt, cánh tay phải vẫn như cũ trần trụi, bất quá có thể nơi tay cánh tay đến đầu vai vị trí nhìn đến vài đạo mật tông kim sắc chú văn. Pyramid Head thân thể lại cất cao một đoạn, hiện tại thoạt nhìn mau 3 mét, nguyên bản 2 mét đại đao biến thành thế đao hình dạng. Lúc này vẫn như cũ dùng tay phải kéo hành, bất quá nhìn dáng vẻ cũng có thể bối ở sau người. Pyramid Head tay trái Phật Châu, tay phải thế đao, thân khoác pháp y, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, thật là có điểm Phật môn hộ pháp ý tứ. Càng làm cho Bella vui sướng chính là Pyramid Head có một chút Phật tính, nàng về sau triệu hoán nói, liền không cần dùng linh năng đi duy trì triệu hoán tiêu hao. Pyramid Head từ hư chuyển thật, từ nay về sau, không bao giờ xem như cảnh trong mơ sinh vật. Bất quá Bella yêu cầu một lần nữa suy xét Pyramid Head kho chứa đồ, phía trước có thể ném ở cảnh trong mơ thế giới. Hồ chi tức tới huy chi tức đi, hiện tại không thể nghi ngờ xem như bị bên kia khai trừ rồi, nàng cần thiết cấp tìm Pyramid Head ở vật chất thế giới tìm một cái gửi lại điểm, còn cần suy xét tín ngưỡng vấn đề. Pyramid Head từ một cái đao phủ biến thành có văn hóa đao phủ. Mỗi tháng, hắn đều yêu cầu tiêu phí một ít thời gian tới tiến hành Phật Pháp thượng tu hành, hảo duy trì Chu Măng tặng cho hắn một ít Phật môn thần thông. Pyramid Head không thích The Flying Dutchman, hắn phương thức chiến đấu không thích hợp hải chiến, thật lên thuyền cũng không hảo an bài. Hắn hiện tại có thể treo lên đánh Jason một hàng người. Không thể không suy xét Jason cảm thụ, hắn có thể đi địa phương chỉ có chùa miếu. Phật môn không cần cầu hắn lập tức tu đến Kim Cương La Hán trình độ. Nhưng có thể hay không làm hảo là một chuyện, có làm hay không là một chuyện khác. Tự thân tu hành ý nguyện cần thiết có, đây là cơ bản tiền đề. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày khẳng định không được. Phật môn quảng đại, ở nơi nào đều là tu hành, nhưng mật tông quy củ còn muốn nhiều một ít. Trong lúc cấp thiết, Bella chỉ có thể nghĩ đến một cái địa phương, ở nước Asina chính phương bắc dãy núi vờn quanh trung chùa miếu. Núi Cong Gâu chùa Senpo. Chùa Senpo trước đó không vội, bọn họ muốn đem Fountainhead Palace hoàn toàn giải quyết rớt. Đoàn người đi qua Chu Kiều, đẩy ra đại môn, chính thức đặt chân Fountainhead Palace. Fountainhead Palace là một mảnh có thể nói khổng lồ kiến trúc đàn, là Nhật Bản bình an thời đại kiến trúc phong cách, lấy tự nhiên vì bối cảnh, đối địa thế hướng đi tiến hành bố cục. Kiến trúc phong cách tương đối đơn giản, lấy giản lược cùng tuyệt đẹp là chủ. Tuy rằng bình an thời đại vẫn luôn ở bắt chước đường triều rất nhiều kiến trúc phong cách, nhưng Nhật Bản bên này chịu giới hạn trong địa thế cùng nhân lực, rất nhiều thời điểm chỉ có thể nhập ra tùy tục. Fountainhead Palace kiến trúc bố cục chính là cái loại này điển hình bình an thời đại kiến trúc phong cách. Tựa vào núi mà kiến, thoạt nhìn khí thế 10 phần, nhưng tổng thể tới nói vẫn là có chút co quắp, đi vào đồng lứa bối tộc nhân tâm trí hướng về Fountainhead Palace, Snake Eye nhất tộc là nhất hưng phấn, nhưng đẩy ra đại môn, bọn họ đồng thời há hốc mồm. Cung điện bên ngoài rất là tuyệt đẹp, cảnh sắc mê người, hoàn cảnh chung tựa hồ đều mang theo một cổ tử thần bí hơi thở. Nhưng tiến vào sau, rất nhiều Snake Eye biểu tình cũng chỉ có thể sử dụng thất vọng tới hình dung, rách nát. Đây là đi vào Fountainhead Palace sau phản ứng đầu tiên, theo sau cảm nhận được chính là tiêu. Điều, lũ lụt bao phủ Fountainhead Palace. Rất nhiều cung điện kiến trúc đều biến thành gạch ngói. Chỉ có địa thế so cao mấy chỗ kiến trúc còn ở. Toàn bộ Fountainhead Palace giống như là một cái thật lớn ao hồ. Cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với. Còn sót lại kiến trúc không đủ 1/10, nơi này. Nơi này chính là chúng ta đời đời hướng tới thánh địa. Snake Eye Shirahagi cùng Snake Eye Shirafuji trong lòng mặc danh bi thương. Nguyên bản cho rằng Fountainhead Palace sẽ là bọn họ thiên quốc. Hiện giờ cái này thiên quốc thoạt nhìn còn không bằng chân núi nước Asina đâu, bọn họ đã đến khiến cho còn sót lại Okami nhất tộc chú ý. Chiến đấu tại hạ một khắc bắt đầu rồi, Okami nhất tộc nam tính được xưng quý tộc. Vẫn luôn ở nghiên cứu bất tử bí mật, nữ tính còn lại là chiến sĩ, võ sĩ, Okami nữ võ sĩ là Okami nhất tộc nữ võ sĩ. Không phải cái gì mỹ nữ võ sĩ. Các nàng thân thể cũng biến dị, làn da chung như là tràn ngập đại lượng thủy, thoạt nhìn có điểm sưng vù, cổ giống xà giống nhau. Khuôn mặt cùng mỹ nữ không có một chút liên hệ, các nàng còn thừa một ít chiến đấu phương diện. Bản năng, lúc này tựa như nhảy hiến tế vũ đạo giống nhau, từ ẩn thân chỗ lao tới nghênh địch toàn giết chết đi. Các nàng đều đã chết. Bella tầm mắt nhất nhất đảo qua. Okami nữ võ sĩ trường kỳ dùng bất tử thủy. Linh hồn cùng tư tưởng bị tiêu ma không còn. Nói là hoạt động cương thi đều không quá, kia còn có cái gì nhưng nói. Toàn bộ giết chết. Okami nhất tộc nữ võ sĩ có thể dùng cung mã thành thạo tới hình dung. Bất quá, thời đại thay đổi. Các nàng vừa mới kéo ra cung. Bên này Snake Eye nhất tộc liền giơ lên súng kíp, phanh phanh phanh, liên miên không dứt tiếng. Súng vang lên, 800 mét ngoại một phát đạn bắn vỡ đầu là chuyện thường. Cung tiễn tầm bắn liền cái này một nửa đều đến không được, Okami nhất tộc có triệu hoán lôi điện tác. Chiến võ nghệ, nhảy dựng lên, dùng võ sĩ đao tiếp dẫn không trung lôi điện đánh chết địch nhân. Chiêu này năm đó ở chiến tranh thời kỳ làm nước Asina chịu nhiều đau khổ. Bất quá nước Asina người đều kiếm thánh cũng không phải thổi. Thực mau liền nghiên cứu phát minh có tiếng vì lôi phản bí thuật, thực tế chính là nhảy dựng lên. Dùng vũ khí tiếp được đối phương lôi điện, lại đem lôi điện đánh trở về chiêu số, chiêu này đôi mắt lực. Tốc độ cùng trệ không năng lực đều có rất cao yêu cầu. Người nếu là mới vừa dùng võ sĩ đao tiếp được lôi đảo mắt liền rơi xuống đất. Kia khẳng định đã bị điện đã chết. Tiếp được, truyền, trả về này ba cái động tác đều yêu cầu ở không trung hoàn thành. Okami nhất tộc chiêu lôi kiếm thuật. Xem quang ảnh hiệu quả là không tồi. Thanh thế kinh người, phảng phất lôi thần giáng thế. Đối với Nhật Bản thời chiến quốc bình dân cùng võ sĩ uy hiếp lực cực đại, thực tế. Thực tế chiêu này là có thể trốn. Xét đánh lại đây. Né tránh không phải xong việc sao. Lại không có truy tung năng lực. Có gì đáng sợ. Bella vẫn như cũ không có động thủ. Nàng phân công thủ hạ. Đánh chết Fountainhead Palace Okami nhất tộc. Mặc kệ nam nữ. Toàn bộ giết chết. Nơi này đã là Sakura Dragon địa bàn. Lại như thế nào sát. Tula cũng vô pháp ở cái này khu vực ra đời. Hết chương.